Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cầu mà không được. Thịnh Ngôn đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn đến Họa Lan Nhi như vậy thương tâm bộ dáng. Hắn giật giật môi, nâng lên thủ hạ ý thức muốn giữ chặt nàng, nhưng là động tác lại ngừng ở một nửa, không thể cho nàng tình yêu. Hà tất cho nàng ảo tưởng, huống chi, hắn lập tức sẽ chết. Thực xin lỗi, nhìn Hạ Lan Nhi muốn đi tới cửa. Thịnh Ngôn rũ xuống con ngươi, thấp thấp nhẹ ngữ, không cần. Hạ Lan Nhi đứng ở cửa, nâng lên tay, dùng sức hủy diệt chính mình trên mặt nước mắt. Ta sẽ không chúc phúc ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu lại kéo ra cửa phòng, bước nhanh rời đi. Đương cửa phòng thật mạnh đóng cửa kia một khắc, Sở Giao phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm ni, đó là một cái nữ hài nhi thật cẩn thận, chân quý mười mấy năm tình yêu, tại đây một khắc, tất cả đều không có. Ngươi thật sự, một chút cũng không yêu nàng. Sở Giao nhìn nhắm chặt đại môn, lại quay đầu nhìn biểu tình phức tạp Thịnh Ngôn, thấp thấp hỏi một câu. Không yêu? Thịnh Ngôn có chút mỏi mệt ngồi ở ghế trên, cả người hơi thở đều có chút áp lực. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đích xác cảm tình thực hảo, nhưng là ta thật sự chỉ là lấy nàng đương muội muội, huống chi ta đã có người mình thích, ta không thể lừa gạt nàng, chậm trễ nàng. Thịnh Ngôn nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Tại đây một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình bên người có một cái lắng nghe giả tựa hồ cũng không tồi. Nghe được Thịnh Ngôn nói, Sở Giao không ngôn ngữ. Nàng nhớ lại đến chính mình ngày hôm qua tới tìm Thịnh Ngôn, hắn nói chính mình vội vàng đi hẹn hò, xem ra hắn là thật sự có bạn gái. Chỉ là Thịnh Ngôn đối Hạ Lan Nhi thật là một phân cảm tình đều không có sao. Sở Giao ở một bên khẽ than thở, nhân gian ái hận thật là phức tạp. Bất quá Hạ Lan Nhi nàng thật sự thực thích ngươi, ta có thể cảm giác được đến. Sở Giao trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Ở tình yêu bất đắc dĩ nhất sự tình chính là như vậy đi. Ta như vậy ái ngươi, chính là ngươi lại chỉ ái nàng. Sở Giao cảm thấy chính mình có điểm đã hiểu. Cái loại này cầu còn không được tâm tình. Có lẽ, rất sớm phía trước, nàng liền so bất luận kẻ nào đều hiểu được. Trên đời này để cho người khó có thể quên được, chính là ngươi vĩnh viễn cầu mà không được người kia. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn gục đầu xuống không nói gì. Hắn lặng lặng mà ngồi ở ghế trên lại bắt đầu công việc lu bù lên. Này một vội, chính là cả ngày. Buổi tối nhìn Thịnh Ngôn lái xe về nhà, Sở Giao cũng không có tiếp tục đi theo hắn. Nghĩ đến cái gì tâm nguyện, ngươi lại nói cho ta đi. Lưu lại những lời này, Sở Giao thân ảnh liền ở giữa không trung chậm rãi phiêu tán. Mà Thịnh Ngôn nhìn Sở Giao biến mất, hắn lúc này mới đột nhiên dẫm một chân phanh lại, cả người ngơ ngác nhìn trước mắt ra môn, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thật sự sẽ chết, giống cha mẹ giống nhau sao? Đột nhiên chết đi, đột nhiên biến mất ở trong thiên địa, trên thế giới này rốt cuộc tìm không thấy chính mình tồn tại quá dấu vết. Liền ở Thịnh Ngôn sững sờ thời điểm, đột nhiên hắn điện thoại vang lên, tiếng chuông cố chấp lặp lại, đem Thịnh Ngôn kéo về tới rồi hiện thực. Nhìn đến điện báo biểu hiện tên, Thịnh Ngôn sắc mặt càng thêm phức tạp khó phân biệt. Hắn chần chờ một chút nhi, ở điện thoại sắp tự động cắt đứt phía trước, hắn vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. A Ngôn, ngươi như thế nào mới tiếp điện thoại? Có việc ở vội sao? Trong điện thoại truyền đến một cái phi thường ôn nhu giọng nữ, không có việc gì. Vừa mới tránh ra một chút, Thịnh Ngôn nghe được cái kia giọng nữ, cả người ngự khí cũng đi theo ôn nhu xuống dưới. A Ngôn, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Cái gì? Nghe được trong điện thoại cái kia thanh âm, Thịnh Ngôn biểu tình không ngừng biến hóa. Hết chương.